quên đi. Và có lẽ nào em đưa mùa thu đi, có lẽ nào mùa thu chẳng còn lại gì trong tâm trí em. Có lẽ nào em buộc anh đi xa mắt, có lẽ nào anh không phải người mà em yêu nhất. Có lẽ nào em vẫn cứ như thế chỉ là một giấc mơ. Dĩ nhiên đáng cay vì anh. Thu vân tóc em mơn man bên làn gió vương, trên mi ai là dấu con phố nhỏ nhẹ nhàng đâu đây mùi hoa sữa đó. Yeah, em xung quanh âm thanh vang lên sau thân quen, trong bao nhiêu ngu ngơ vu vơ mùa lá ven thật nhẹ nhàng dù mùa thu không còn yêu. Go! 지금부터는요.